Tốt nhất con dê, chương 741, cùng đồ mặt lộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss thấy cảnh này, lái xe Đàm Khải cũng đột nhiên lúc đó sợ đến hồn thân run lên. Lập tức điểm nhẹ phanh lại, đem tốc độ xe hạ, đồng thời bỗng nhiên đánh tay lái, tránh thoát trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn bóng người. Lâm Vũ bỗng nhiên thò người ra lui về phía sau đi theo cuồn cuộn bóng người nhìn lại. Xác nhận bóng người kia không phải Giang Nhan sau hắn lúc này mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù loại tình huống này hắn thấy không rõ vừa rồi nữ tử kia khuôn mặt. Thế nhưng thông qua hắn đối với Giang Nhan thân hình hiểu rõ. Cũng có thể xác định vậy tuyệt đối không phải Giang Nhan. Phía sau xe cảnh sát nhìn thấy bị bỏ xuống nữ tử sau đó tranh thủ thời gian dừng xe xử lý. Lâm Vũ may mắn sau đó. Trong lòng rất nhanh bị loại bi phẫn cảm xúc tràn ngập. Mặc dù mới vừa rồi bị vứt xuống xe nữ tử không phải Giang Nhan. Nhưng cũng là chính mình đồng bào A, cũng là có máu có thịt có người nhà sống sờ sờ người A, gia tốc. Lâm Vũ sắc mặt âm u vô cùng, lạnh lùng hướng Đàm Khải nói ra. Trong mắt bắn ra vô tận hàn ý, hiển nhiên nộ khí đã bị đọng lại đến một loại cực hạn trạng thái. Đàm Khải hơi sững sờ, nhìn một bên hai mắt xích hồng Lâm Vũ, dùng sức gật đầu một cái, bỗng nhiên dẫm chân ga, xe trong nháy mắt vọt ra ngoài, vượt qua phía trước hai chiếc quân tình sử xe, cấp tốc tới gần đầu màu gà bọn hắn xe phần đuôi. Nhanh hơn chút nữa, Lâm Vũ đánh giá một chút khoảng cách cùng tốc độ xe. Chỉ cần Đàm Khải có thể lại đem tốc độ hơi nói lại. Hắn có lòng tin có thể trực tiếp nhảy đến đầu màu gà bọn hắn trên xe. Bất quá nhưng vào lúc này, đầu màu gà bọn hắn cũng đã phát hiện ép lên tới Lâm Vũ bọn hắn. Đầu màu gà bỗng nhiên thò đầu ra quay đầu ngắm nhìn. Nhận ra trong xe Lâm Vũ sau đó rất là kinh ngạc. Tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới bị mặt đỏ nam cướp đi con tin vậy mà sống tiếp được. Rất hiển nhiên, hắn cũng chưa đoán ra là Lâm Vũ giải quyết hết to con cùng mặt đỏ nam. Bất quá đầu màu gà trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Nhìn qua Lâm Vũ khóe miệng móc ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn một tay lấy sau lưng Giang Nhan lôi ra ngoài. Đưa nàng đầu đẩy ra ngoài cửa sổ, đồng thời đưa trong tay súng chỉ hướng Giang Nhan đỉnh đầu. Cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ. Tựa hồ muốn nổ súng, không muốn, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, thân thể lập tức lộ ra đi, hướng đầu màu gà la lớn, đầu màu gà cười lạnh, từ từ mở ra súng ngắn lên bảo hiểm, trong tay họng súng chuyển một cái, nhắm ngay Lâm Vũ bọn hắn xe bánh trước ẩm bắn một phát. Xuy, xe bánh trước bỗng nhiên một xẹp, phương hướng mất khống chế. Cấp tốc hướng hai bên trái phải lệch ra đi, Đàm Khải vội vàng liền phanh xe, đem xe chậm rãi ổn định, lúc này mới chưa đụng vào ven đường. Bất quá bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu màu gà bọn hắn xe càng ngày càng xa. Mẹ, Đàm Khải khí dùng sức đập đem tay lái, tức giận không thôi, tiếp theo vội vàng kêu Lâm Vũ nhảy xuống xe, ngăn cản phía sau một xe cảnh sát. Cùng Lâm Vũ chui vào sau đó, lần nữa cấp tốc đuổi theo. Bất quá loại này phổ thông xe cảnh sát cùng Đàm Khải quân dụng Việt giã tính năng căn bản không cách nào so sánh được. Tốc độ tương đối chậm, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa lấy đầu màu gà bọn hắn đằng sau đuôi xe. Các ngươi cái này cái gì xe nát, có thể hay không nhanh lên, Đàm Khải có chút tức giận nói ra, đừng có gấp, bọn hắn chạy không được. Phía trước đã thiết hạ chướng ngại vật trên đường, lái xe cảnh sát thong dong hướng Đàm Khải nói ra, thiết hạ chướng ngại vật trên đường, người kia chết. Đàm Khải sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói chuyện đến miệng bên cạnh lại dừng lại, tựa hồ lại phản ứng lại, còn lo lắng người sao chết a? Viên Giang đã sớm không quan tâm con tin chết sống, hắn muốn chỉ là đám này sát thủ. Chúng ta cũng cân nhắc sẽ đối với con tin sinh mệnh an toàn tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng kỳ thực loại tình huống này, kẻ bắt cóc lại không dám đối người chất thế nào. Nếu là con tin ra cái gì vấn đề, bọn hắn cũng không sống nổi. Cảnh sát tựa hồ nghe ra Đàm Khải trong lời nói lo lắng. Hướng Đàm Khải giải thích một câu. Các ngươi căn bản không biết bọn hắn là ai. Lâm Vũ lúc này lạnh lùng nói ra. Bởi vì hoảng sợ, hắn thân thể lại có chút ít run nhẹ nhẹ lên. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Giống đầu màu gà loại hành vi này quỷ dị khó mà nắm lấy cùng hung cực ác chi đồ. Ngươi căn bản không biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Mà hắn tựa hồ căn bản cũng không quan tâm chính mình sống chết. Lâm Vũ không dám tưởng tượng nếu là Giang Nhan có chuyện bất chắc hắn nên như thế nào đối mặt. Chưa Giang Nhan nhân sinh hắn nên như thế nào tiếp tục. Đàm Khải cắn chặt hàm răng ngắm nhìn sắc mặt ảm đạm Lâm Vũ. Trong lòng cũng nói không ra kiềm chế. Hắn hay là lần đầu gặp luôn luôn chấn định thong dong. Đàm Tiếu tự nhiên Hà tiên sinh lộ ra như thế kinh hoàng biểu lộ đâu. Quả nhiên như cái này cảnh sát nói. Cảnh sát cũng sớm đã bày ra chướng ngại vật trên đường. Mà chướng ngại vật trên đường phía trước cũng 10 phần bí ẩn trải tốt ngăn xe đinh. Đầu màu gà bọn hắn trên xe phụ trách lái xe mặt thẹo nam mặc dù sớm thấy được trên đường ngăn xe đinh. Thế nhưng lúc này đã muộn, căn bản chưa tránh né có thể. Phốc âm thanh trực tiếp xông tới. Xe trong nháy mắt nghiêng một cái. Cầm một tiếng tầng tầng tại đụng phải ven đường hàng rào phòng vệ bên trên. Đầu xe động cơ lập tức bốc lên khói trắng. Lâm Vũ thấy cảnh này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bỗng nhiên thò đầu ra hướng phía bị đâm cháy xe nhìn lại. Phải biết, Giang Nhan còn ở trong xe đâu. Trong xe người nghe, giao ra vũ khí. Phóng xuất con tin, chúng ta là sẽ không tổn thương các ngươi. Lúc này cảnh sát cùng quân đội người cũng đều đã xông tới. Đồng loạt dùng trong tay súng nhắm ngay đầu màu gà bọn hắn xe. Lớn tiếng chiêu hàng, Đàm Khải cùng Lâm Vũ lúc này cũng đã chạy tới trước mặt. Xe sau khi dừng lại, Lâm Vũ vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. Hướng phía đầu màu gà bọn hắn xe phi tốc xông tới. Bất quá vừa tới trước mặt liền bị cảnh sát người cho ngăn lại. Tránh ra, Lâm Vũ tức giận hướng ngăn lại hắn cảnh sát quát. Hà tiên sinh, khắc xung động, Đàm Khải vội vàng xông lại kéo lại Lâm Vũ. Khuyên nói, Giang Nhan còn ở trong tay bọn họ đâu. Lâm Vũ lúc này mới chấn định lại. Mở to hai mắt nhìn qua đầu màu gà bọn hắn đâm cháy xe. Tâm toàn bộ nắm, ầm, lúc này cửa xe đột nhiên bị người dùng lực đá văng. Tiếp theo một người bóng người tùy tiện bị đẩy đi ra. Nhan tỷ, Lâm Vũ thấy rõ ràng là Giang Nhan sau đó. Trước mắt lập tức sáng lên, kìm lòng không được hô bất giác lúc đó trong hốc mắt vậy mà chứa đầy nước mắt. Mặc dù Giang Nhan kiểu tóc lộn xộn, trên trán có máu. Thế nhưng có thể nhìn ra Giang Nhan thụ thương không nghiêm trọng lắm. Lâm Vũ treo lấy tâm lúc này mới để xuống. Bất quá không chờ hắn cao hứng bao lâu. Trong xe lần nữa nhảy xuống một bóng người. Một cái ôm lấy Giang Nhan cổ. Đưa trong tay súng chỉ tại Giang Nhan trên huyệt thái dương. Chính là đầu màu gà. Chỉ gặp nhận vừa rồi sau khi đụng. Đầu màu gà cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn bộ bên trái lỗ tai cùng da đầu bị thông suốt mở một cái lỗ hổng lớn. Không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi, đỏ thắm huyết dịch trôi đầy toàn bộ cái cổ cùng bả vai. Để cho hắn nhìn càng thêm kinh khủng quỷ dị, mà hắn đồng bạn mặt thẹo nam tại chỗ bị đâm chết. Còn như đầu chọc, chân toàn bộ đều bị chen đoạn, vây ở trong xe, để súng xuống, chung quanh cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạnh lùng hướng đầu màu gà hô, hắc hắc, người hoa quả nhiên chưa thành tín, đầu màu gà cười gần siêu mọi người chung quanh cười lạnh một tiếng. Ta không phải tin tưởng các ngươi, hẳn là trông nom việc nhà cư thành bên trong đám người kia toàn bộ đều bị giết. Ngươi thật là ý nghĩ hão huyền, ngươi cảm thấy tại hoa hạ thổ địa bên trên, chúng ta quân tình sử sẽ để cho ngươi đào tẩu sao? Lúc này một cái âm u thanh âm truyền đến, chỉ gặp Viên Giang từ trong đám người chậm rãi đi ra. Mắt sáng như đuốc, thần sắc lúc đó mang theo vẻ hưng phấn, lạnh lùng nhìn đầu màu gà một chút, tựa như đang nhìn chính mình vừa vặn bắt được một cái con mồi. Lâm Vũ nhìn thấy đi tới Viên Giang, sau đó trong mắt lóe lên một tia dày đặc màu lạnh. Thậm chí là hận ý, nếu không phải Viên Giang khư khư cố chấp, nhất định phải đuổi bắt đám người này. Cái kia tiểu nam hài cha sẽ không chết, trên đường bị bỏ xuống người kia chất cũng sẽ không chết. Mà bây giờ trong xe một người khác chất sống chết chưa biết. Giang Nhan càng là lúc nào cũng có thể bị cái này đầu màu gà bất cứ lúc nào sát hại. Có lẽ đối với Lâm Vũ mà nói, đây là lưỡng bại câu thương, thậm chí là được không bù mất. Thế nhưng đối với Viên Giang mà nói, đây cũng là một bút 10 phần có lời. Mua bán, bởi vì chết mấy người, hắn không chịu được bao nhiêu trách phạt. Rốt cuộc kẻ bắt cóc quá mức hung tàn, thế nhưng có thể đem hung tàn như vậy sát thủ bắt lấy. Hắn lý lịch bên trên, lại đem thêm vào nổi bật một bút. Ngươi đừng kích động, chớ làm tổn thương nàng. Có chuyện gì, chúng ta có thể nói. Lâm Vũ sợ đầu màu gà bí quá hóa liều tổn thương Giang Nhan, vội vàng đứng ra cao giọng khuyên đầu màu gà câu. Nhìn về phía Giang Nhan, ánh mắt trong chốc lát vô cùng dịu dàng. Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng là kích động không thôi. Ngoan bên trong lúc đó lóe lên lệ quang. Thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn đến Lâm Vũ bình yên vô sự, nàng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vũ lo lắng nàng. Nàng tại sao lại sẽ không lo lắng Lâm Vũ đâu? Cho dù Lâm Vũ năng lực mạnh cỡ nào thêm ra chúng, nàng lo lắng chi tình lại không chút nào giảm bớt nửa phần. Viên Giang nhìn thấy đột nhiên hiện ra Lâm Vũ sau không khỏi nao nao. Hiển nhiên cực kỳ ngoài ý muốn. Tiếp theo trong mắt hơi híp, kế thượng tâm đầu, trong mắt lóe lên tia hàn quang. Quay đầu hướng đầu màu gà tức giận nói. Không tệ, có chuyện gì chúng ta có thể nói. Trong tay ngươi vị này Giang tiểu thư, là vị này Hà Gia Vinh Hà tiên sinh ái nhân. Mà Hà tiên sinh là chúng ta quân tình sử bạn bè. Ngươi nếu là dám tổn thương Giang tiểu thư, chúng ta quân tình sử tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Cách chương.